Vạn cổ chí tôn, chương 2060, diệt thế thần lôi 2. Góc truyện audio.com, lôi vân quay cuồng kia cũng không tán đi, mà lần nữa ngưng tụ lại từ lôi, một mảnh thiên uy cuồn cuộn đánh xuống. Tất cả mọi người hoảng hốt, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, nhao nhao vội vàng độn đi, sợ bị liên quan đến. Ọt ọt, tiết hầu Lý Vân Tiêu khẽ động, gian nan nuốt nước miếng, hoảng sợ nói. Còn gì nữa không, chẳng lẽ mộc chi bản nguyên, thiên địa không dung, cần phải đánh tan thành mây khói mới được. Hắn nhớ tới Ba Long đã từng nói qua Maha cổ kinh văn chính là thứ thiên địa không dung, trực tiếp đánh xuống diệt thế thần lôi cả mấy tháng trời, cứ thế đánh tan tam thiên đại đạo quy tắc chi tự đến thất linh bát lạc. Thân thể lôi hỏa hổ báo cũng đột nhiên trì trệ, hoảng sợ nhìn lên trời, lộ ra vẻ hoảng sợ. Vẫn còn sao, trên mặt hắn toát ra vẻ ngưng trọng vạn phần, tuyệt thế ất mộc chi khí trước mắt tuy rằng trở nên càng thêm tinh thuần, nhưng khí tức so sánh với trước kia đã yếu hơn rất nhiều, sợ rằng khó mà chống lại lần lôi đình thứ hai. Đoàn tuyệt thế ất mộc tử thanh sắc kia không ngừng quay cuồng, đang nắm chặt từng phút từng giây hòa tan từ lôi, bổ dưỡng bản thân. Lôi hổ hỏa báo cắn răng một cái liền hóa thành một đạo điện quang độn xuống. Nếu tuyệt thế ất mộc bị đánh nát bấy, như vậy cơ hội để hắn lại bước thêm một bước cũng ngày càng xa vời rồi. Hắn đã ở cảnh giới cửu tinh đỉnh phong hơn 10 năm vẫn không có tiến triển, một đường cơ hội ở ngay trước mặt mặc dù liều tính mạng cũng tuyệt không thể bỏ qua được. Trong hai đồng tử đen kịt của lôi hổ hỏa báo hiện lên kiên quyết, hắn định trước khi tử lôi đánh xuống trước đoạt lấy tuyệt thế ất mộc kia, sau đó trốn chạy. Sau một lượt hô hấp liền xuất hiện ở trước đoàn hào quang tử thanh sắc kia, cảm nhận được nguyên tố bổn nguyên chi lực đập vào mặt, hắn nhịn không được cười như điên. Ha ha ha, đây chính là L mộc chi bản nguyên tinh thuần nhất A Hát, đạt được một tia cũng có thể được ích lợi vô cùng, huống chi một đoàn lớn như thế ở trước mắt, hắn cười lớn lộ ra cự trảo thoáng cái bắt xuống dưới. Đột nhiên sinh biến, trong tử thanh quang đoàn kia không chút dấu hiệu bắn ra ra một đạo lôi điện trực tiếp bắn về phía cự trảo. Cái gì, lôi hổ hỏa báo đột nhiên cả kinh thoáng cái thu tay lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Không chỉ có hắn, mọi người trên bầu trời đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên, tuyệt thế ất mộc này lại có linh trí. Đó là, Lý Vân Tiêu đột nhiên toàn thân đại chấn kinh hãi nhìn về phía đoàn tử thanh bổn nguyên chi khí kia, trong ánh mắt lộ ra thần sắc rung động cực độ. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người tựa hồ đã nhận ra gì đó, nguyên một đám trợn mắt nhìn lại cũng hoảng sợ không thôi. Ất mộc hóa hình, dĩ nhiên là ất mộc muốn hóa hình mà ra. Lôi hổ hỏa báo cũng kinh hãi, nhưng thần sắc chớp động trong đôi mắt lại càng thêm hưng phấn, không ngừng liếm lấy bờ môi khô khốc, thân thể bởi vì kích động mà run rẩy lên. Hóa hình chi ất mộc càng có linh tính vô thượng, nếu có thể luyện hóa hấp thu, tỷ lệ bước vào siêu phàm nhập thánh sẽ càng tăng thêm mấy thành. Đoàn ất mộc chi khí kia dần dần biến hóa, chậm rãi hiện ra một đạo nhân ảnh, khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng. Chiêu ẩm mộc lan chi trụy lộ hề, tịch san thu cốc chi lạc anh. Lãm mộc căn dĩ kết chỉ hề, quán bệ lệ chi lạc nhị. Một tiếng thơ chậm rãi từ trong ánh sáng màu xanh kia truyền ra, ánh sáng màu xanh chớp. Góc truyện audio.com, động ất mộc hóa hình chi thân dần dần rõ ràng, đúng là một gã nam tử sắc mặt tuấn lạnh, ánh mắt như điện. Lý Vân Tiêu cả người triệt để ngốc trệ ở đó, người kia dĩ nhiên là người quen biết cũ vạn cổ trường thanh thụ chi linh thanh. Hắn nhịn không được thoáng cái kinh hô lên. Dày vò hơn nửa ngày, toàn bộ trấn hải mộc đầy chôn cùng, vô số người đều bỏ mạng, thì ra đều là do hắn. Bỗng nhiên ngay lúc đó, tâm niệm thay đổi thật nhanh, Lý Vân Tiêu tựa hồ đã hiểu rõ hết mọi chuyện. Ở đây căn bản cũng không có tuyệt thế ất mộc gì cả, cũng không phải mộc chi bản nguyên xuất thế, mà là tiểu thanh nấp ở đây tu luyện, hẳn là đột phá một cửa khẩu nào đó rất trọng yếu, không chỉ có thúc giục tất cả linh lôi quả, thậm chí đưa tới thượng thanh tử phủ diệt thế thần lôi kiếp. Bản thể tiểu thanh, vạn cổ trường thanh thụ vốn là vạn mộc chi nguyên, chỗ hội tụ tinh hoa ất mộc thiên hạ. Lại nói tiếp, những cái gọi là vô căn chi thanh thụ này, bất quá chỉ là con cháu đời đời của hắn mà thôi. Tình cảnh này, cố nhân vừa thấy, Lý Vân Tiêu có chút ngây dại, cảm giác như đã trải qua mấy đời vậy. Tiểu thanh khuôn mặt lạnh lùng dị thường, lạnh lùng nhìn lôi hổ hỏa báo liếc, ánh mắt liền tràn ngập sầu lo nhìn qua hướng lên bầu trời tử lôi. Người có nghe ta hiểu gì không? Tranh thủ thời gian theo ta đi, ta có thể cứu ngươi một mạng. Nếu không tử lôi này rơi xuống, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi hổ hỏa báo vội vàng nói, cũng lo nghĩ không thôi. Tiểu thanh ánh mắt như có như không quét qua Lý Vân Tiêu một chút, hoàn toàn không để ý tới lời lôi hổ hỏa báo nói. Lôi hổ hỏa báo nóng nảy, nói, ngươi có nghe hiểu ta nói gì không thế? Ánh mắt tiểu thanh nhìn về phía lôi đình màu tím, lộ ra vẻ ngưng trọng dị thường, trong miệng nhàn nhạt nhổ ra một chữ. Cút, sắc mặt lôi hổ hỏa báo trầm xuống, ẩn hiện tức giận, nói. Ngươi quả nhiên có linh trí cực cao, vậy hẳn nên hiểu rõ tử lôi chi lực này không phải ngươi có thể chống lại đâu, rời đi cùng ta đi. Tiểu Thanh liếc hắn một cái, trong mắt lộ vẻ khinh miệt không chút che giấu, thần thái kia đã đủ để nói rõ tất cả rồi. Đáng chết, có đi hay không đã không phải do ngươi nữa rồi. Lôi hổ hỏa báo giận dữ, thân ảnh lóe lên liền xông tới, năm ngón tay cong lại, hóa thành hỏa diễm lao tù cực lớn chụp xuống trên người Tiểu Thanh. Đồng tử Tiểu Thanh co rụt lại, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, lạnh lùng nói. Nếu ngươi đã cố tình giúp ta, vậy thì lưu lại chống lôi cho ta đi. Cả người hắn lóe lên, lập tức liền di động đến sau lưng lôi hổ hỏa báo, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, toàn bộ thân hình thoáng cái hóa thành lưới điện rậm rạp chằng chịt, lập tức bắn đi, nhốt ngược lôi hổ hỏa báo vào trong. Cái gì? Lôi hổ hỏa báo cả kinh, giống giận, năm ngón tay nắm chặt hỏa lao kia lập tức biến thành nắm đấm đánh tới trên lưới điện. Ầm ầm, hỏa quyền đánh ra, toàn bộ lưới điện bốc cháy lên sáng quắc nhưng không thể phá được chút nào cả. Đáng chết, lôi hổ hỏa báo biến sắc, càng khiến cho trong lòng của hắn phát lạnh chính là trên trong lôi vân bầu trời ẩn ẩn thò ra một cái đầu rồng màu tím, một cổ cảm giác nguy hiểm vô biên phun lên trái tim. Mở ra cho ta, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bất chấp thu Tiểu Thanh rồi, trốn chết giờ đã là mục tiêu hàng đầu, hai cái nắm đấm hóa thành trạng thái nguyên tố, một lôi một hỏa, đồng. Góc truyện audio.com, thời vận đủ nguyên lực đánh xuống lưới điện, cách chương.